Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, sát nhân cần phóng hỏa, hủy thi muốn tiêu diệt Tích. 3/5, ta cũng tin tưởng hải quân sẽ không như thế làm. Tava gật đầu, sau đó không để ý Nami cái kia tái nhợt sắc mặt, trực tiếp đối với Nojiko nói rằng, để người trong thôn đem ác long tài vật đều rời tới. Ta hiểu được. Nojiko nhìn sâu một cái Tava, phóng Phật muốn đem hắn cái này nhân loại xem thấu. Sau 20 phút, 10 cái trang bị đầy đủ bối bên trong cùng kim ngân tài bảo cái dương bị mười mấy cái thôn dân mang lên cửa thôn. Cái này chính là các ngươi muốn đồ đạc. Hiện tại mời các ngươi lập tức ly khai Kokoyashi thôn. Tava nói rằng, đem các loại tiền tham ô đều mang về căn cứ. Nezumi thượng tá chứng kiến cái này lâm lang mãn mục tài bảo phía sau, tâm lý thầm nghĩ lập tức đem nhóm này tài vật mang về căn cứ hải quân. Nơi nào còn có thể ở Kokoyashi thôn tiếp tục dừng? Ngươi làm sao đem tiền đều cho bọn họ? Lẽ nào ngươi đã quên ban đầu ở ngươi chết chìm lúc? Đối với ngươi thấy chết mà không cứu được chính là cái này Nezumi thượng tá sao? Chứng kiến Nezumi thượng tá các loại chờ hải quân lên thuyền sau khi rời đi, Nami cũng không kiềm chế được nữa nội tâm bất mãn lớn tiếng đối với Tava nói rằng, đối với người chết, ta luôn luôn là trí nhớ rất kém cỏi. Tava đối với Nojiko trên mặt khiếp sợ làm như không thấy, tự nhiên nhìn chằm chằm đi xa hải quân thuyền. Ở khoảng cách này gặp phải tai nạn trên biển hẳn không có vấn đề a. Thì ra ngươi là muốn, Nami nghe vậy, chợt kịp phản ứng, giả sử vừa rồi sẽ giết những hải quân kia, ta tự nhiên là có thể phủi mông một cái vừa đi chi. Nhưng hải quân truy tra xuống tới, cuối cùng thụ hại cũng chỉ là này làng. Ta va nhìn thoáng qua Nami, cái này phút chốc, ý nghĩ của hắn đã là rõ ràng không thể nghi ngờ bại lộ ra. Cái kia ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi. Phản ứng lại Nami chứng kiến Tava đem sự tình phải suy tính như vậy chu đáo cẩn thận, chính mình lại lớn tiếng trách cứ nàng, không khỏi vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống đi. Nếu như ngươi để chiếc kia hải quân thuyền chạy mất, ta đây mất đi cái kia ngũ dương tài bảo coi như đến trên đầu ngươi đi. Tava nói rằng, có ta cái này thiên tài Nami ở, trước hết để cho bọn họ chạy 30 dặm thì như thế nào? Nghe được muốn chính mình thường tiền, Nami lập tức đem mới vừa về điểm này ngượng ngùng ném đi sang một bên. Vội vã lên thuyền lướt sóng đi. Bên kia, sớm đã lên thuyền rời đi Nezumi thượng tá đám người, căn bản không biết một cổ kinh khủng sát cơ đã bắt đầu hướng bọn họ đánh tới. Thượng tá, người thủ đoạn thật đúng là lợi hại a. Tùy tiện đi ra một chuyến cư nhiên đã đem ác long vài thập niên tích lũy tài bảo đều kiếm đi. Lúc này đây, chúng ta là hoàn toàn phục. Lúc này, thắng lợi trở về Nezumi thượng tá đang ngồi ở hải quân trên thuyền, một bên hưởng thụ bên cạnh rất nhiều hải quân sĩ binh thổi phồng, một vừa thưởng thức trưng bày ở trước mặt tài bảo. Nói lên việc này, ta còn thực sự muốn hào hào cảm kích cuối cùng nhảy ra cái kia tiểu quỷ. Nếu như hắn không phải nhát gan như vậy sợ phiền phức, ta muốn tiếp thu ác long tài bảo thật đúng là không dễ dàng như vậy. Negumi thượng tá nghe vậy, khóe miệng nhất thời dương lên vẻ đắc ý. Người đã nghĩ như vậy muốn cảm kích ta, vậy bắt người mệnh để báo đáp ta đi. Một đạo thanh âm xa lạ đột ngột vang lên, một mạch đem Nezumi thượng tá cả kinh bỗng nhiên xoay người. Người nào? Nezumi thượng tá vừa mới xoay người, một đạo vượt lên trước dài 10 mét cánh tay chợt bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt chế trụ cổ của hắn, sau đó đem cả người hắn nói lên. Là ngươi? Lúc này, xem rõ ràng người đến rõ ràng là mới vừa còn bị hắn châm biếm một bữa Tava phía sau. Nezumi thượng tá trên mặt có vẻn vẹn chỉ là vô tận kinh sợ, nào có còn có nửa điểm đắc ý. Nhanh nổ súng, cứu a! Ta va tay phải hung hãn phát lực, trong nháy mắt bóp nát Nezumi thượng tá yết hầu. Nguyên bản sẽ đối hải quân trên thuyền binh sĩ cầu cứu Nezumi thượng tá. Nhất thời vô lực yếu đuối giữa không trung, nổ súng, giết hắn, bang thượng tá báo thù. Bốn phía hải quân sĩ binh không ngờ tới chợt trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện như thế. Các loại, chờ, bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nezumi thượng tá đã biến thành một cỗ thi thể, vừa kinh vừa sợ phía dưới. Một đám hải quân sĩ binh lập tức giơ súng, hướng Tava nổ súng, rầm rầm rầm ở một hồi tiếng súng dày đặc dưới. Tava thân thể trong nháy mắt bị hơn 10 viên đạn đánh thành tổ ong vò vẽ. Có thể không phải các loại. Chờ, những hải quân này thở phào một cái. Tava trên người bị đạn đánh ra vết thương đã khép lại. Hít kha zz hí zz năng lực trái ác quỷ giả. Thấy như vậy một màn, rất nhiều hải quân cả kinh quất thẳng tới lương khí. Đáp đúng, Tava giơ tay lên một tấm, bàn tay trong nháy mắt bảo tán ra, hóa thành hơn 10 quả hồng nhạt viên đạn hướng phía một đám hải quân sĩ binh bắn nhanh đi. A, ở một trận bắn vào tiếng thịt cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau. Vừa rồi còn sinh long hoạt hổ giơ lên hướng Tava khai hỏa một đám hải quân. Lúc này đã khí tức hoàn toàn không có ngã vào vũng máu ở giữa. Mang theo như thế một đám rác rưởi hải quân đã nghĩ vơ vét tài sản ta. Tava nhìn chung quanh mình, xác định không có người nào sống sót phía sau. Hắn đầu tiên là đem 3 thùng dầu hỏa ngược lại trên bom thuyền. Sau đó mới giơ tay lên đem không lâu giao cho Nezumi thượng tá 10 thùng tài bảo giơ lên. Ném tới theo sát ở hải quân thuyền bên cạnh trên một chiếc thuyền nhỏ. Đồ đạc ta đều kiểm tra qua, một bối bên trong cũng không thiếu. Chúng ta đi nhanh đi. Nam Vinh lấy tiền mắt đem 10 thùng tài vật nhìn quét một lần phía sau. Lập tức đối với Tava nói rằng, đi đương nhiên là phải đi. Bất quá trước khi đi, còn có một việc muốn làm. Tava lắc đầu, chuyện gì? Nami không hiểu hỏi, sát nhân cần phóng hỏa, hủy thi muốn tiêu diệt tích. Tava giơ tay lên đem một cái cây đuốc vứt xuống hải quân trên thuyền. Oanh một tiếng, riêng lớn hải quân thuyền trong nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.